Chương 486, thân mật tự hủy. Chương 486, quyết định chủ ý liều chết băng hùng thành chủ, căn bản không có chú ý tới sau lưng đồng tộc có gì không đúng. Gần số nhìn chằm chằm phương xa hỏa diễm, hỏa linh tiên quả nhưng không có để hắn thất vọng. Dựa theo mọi người ban sơ thương nghị, sẽ từ hỏa linh tiên thống xuất ma pháp văn minh tân sinh tạo ra gần đặt xù nì hiệt bản lĩnh vực ngăn cản băng xương, từ còn lại mấy đại văn minh tân sinh phụ trách kéo dài. Cuối cùng đem băng hùng thành chủ hấp dẫn đến một tòa pháp sư tháp bán vị diện. Miễn là làm nổ cái này bán vị diện, là có thể đem băng hùng thành chủ đưa đến á không gian. Đến lúc đó nếu như bất kể đại giới nhấc lên không gian phong bạo, ngay cả là nửa bước truyền kỳ cũng sẽ có rơi xuống phiêu lưu, chỉ là không nghĩ tới bọn họ bày ra bấy dập sẽ tọa lạc tại một cái đồ đằng thần trong thần vực, bây giờ có thể chống bất bại đã đem hết toàn lực. Cho nên hiện tại tuyệt đối không thể để cho băng hùng thành chủ xông lên liều mạng, còn không đợi hắn nhớ biện pháp khuyên giải khai, băng hùng thành chủ lại chính mình tỉnh táo lại. Người đi theo ta. Băng hùng thành chủ đưa ngón tay rạch một cái, trên mặt hồ mọc lên một cái mặt kiếng đi vào trước. Gần sổ theo sát phía sau, tâm lý ẩn nhiên gian hiện lên một cái suy đoán. Xuyên qua thủy kính, quả nhiên như hắn suy nghĩ đã tới đáy hồ không gian dưới đất, gần sổ vừa đúng biểu hiện khiếp sợ của mình. Băng hùng thành chủ đánh giá gần sô đồng bên trong hiện lên một tia rét lạnh lánh ý, hắn không muốn chết, từ loài người trong sách hắn học được rất nhiều. Núi xanh còn đó lúc này đây tài liệu không giả, thế nhưng hắn phải nghĩ biện pháp sống sót, mà tốt nhất biện pháp chính là lợi dụng cái này duy nhất một cái còn sống đồng tộc, miễn là tất cả như hắn suy nghĩ, lúc này đây khó không có sống sót thuận tiện đột phá truyền kỳ đại chiến một trận cơ hội. Ngươi biết đây là cái gì ư? Băng hùng thành chủ mang theo gần sổ đi tới cao 5 trượng gãy cột đồ đằng dưới. Đây là cột đồ đằng, gần sổ ngốc hỏi. Đây là thần cột đồ đằng. Băng hùng thành chủ hoài niệm nói rằng, năm đó chúng ta băng hùng bộ tộc ở đệ nhất đồ đằng thần dưới sự hướng dẫn bực nào tự do, mà hiện nay chúng ta toàn bộ băng hùng tộc chỉ có thể tử thủ tổ địa chỗ tiểu tiểu một cái vị diện, đây hết thể đều là nhân loại làm hại. Đệ nhất đồ đằng thần chiến bại vẫn lạc. Xương của hắn huyết chiếu xuống nơi đây tạo thành phía đông băng nguyên. Ta thiên phú không đủ, nửa bước truyền kỳ cũng đã là cực hạn, thế nhưng vận khí ta tốt chiếm được cái này nửa đoạn cột đồ đằng. Phương diện này có đệ nhất đồ đằng thần một điểm mảnh vụn linh hồn, trải qua thiên tân vạn khổ ta rốt cuộc tìm được nơi đây. Bằng vào ban sơ nửa viên thần tâm. Mấy trăm năm huyết tế đã để viên này thần tâm bổ toàn. Thế nhưng ta đã không có thời gian tiếp tục nữa, nhân tộc thần tích học viện theo dõi ta. Bọn họ không có xuất thủ chỉ là ở lịch lãm những học sinh mới này, cho nên chúng ta còn có một tuyến cơ hội. Ta sẽ chết chiến đến cùng, mà ngươi phải mang theo viên này thần tâm đào tẩu. Nhìn băng hùng thành chủ kỳ vọng ánh mắt, gần sô đều thiếu chút nữa thực sự tin tưởng hắn. Nếu như không phải chân thực vận mệnh cảm giác được thấu xương hắn ý, nhìn không mặt ngoài ai có thể tin tưởng cái này băng hùng thành chủ không có hảo ý, chỉ là không biết hắn đến cùng đánh tính toán gì. Dĩ nhiên tại loại thời điểm này còn có một tia nắm chặt đào tẩu. Ta nghe thành chủ. Gần sổ bắt trước ngụy trang cái này băng hùng một bộ thật thà dáng vẻ. Băng hùng thành chủ hài lòng cười cười, hắn rất hài lòng cái này tộc nhân, đầu óc không phải thông minh như vậy, cho nên cho tới nay đều giao cho người này trông coi phủ thành chủ khố phòng. Không nghĩ tới lúc này đây dĩ nhiên có thể còn sống chạy ra kính nguyệt thành mang đến cho hắn một con đường sống. Đem ngươi tâm đảo. Thay viên này thần tâm. Băng hùng thành chủ nghiêm túc nói rằng, một ngày ngươi dung hợp thần trái tim, nó sẽ không ngừng cải tạo thân thể của ngươi. Đáng tiếc ta đã bị thần tích học viện nhìn chòng chọc chết, bọn họ không có lấy đến thi thể của ta tuyệt đối sẽ không dừng tay. Gần sổ trong lòng cảnh giác. Thế nhưng biểu hiện ra lại một bộ cảm ơn dáng vẻ. Băng hùng thành chủ đầu tiên rút lên nửa đoạn cột đồ đằng, trung điệp hạ xuống nện ở thần tâm bên trên. Thần tâm mặt ngoài từng viên một thịt lồi bị lúc này đầy trọng kích sinh sôi chấn động rơi, chỉ còn lại có một viên bị hao tổn không nhẹ thần tâm rơi trên mặt đất. Gần sổ không có một chút lưỡng lự, dự a theo băng hùng thành chủ chỉ điểm dứt bỏ lồng ngực của mình. Mọi tim, sau đó nắm lên trên mặt đất thần tâm nhét vào lồng ngực. Nếu như không phải thất giai trước nghiệp giả, chỉ là tự mọi tim bẩn chính là muốn chết, ngay cả là thất giai vu sư thay thế quả tim này cũng tuyệt đối sẽ không có tốt hạ tràng. Bất quá hắn bây giờ là địa ngục ảnh ma biến thân hình thái, loại này thân mật sẽ không có một điểm thai hoàng ẩm. Nhìn gần sổ thay thần tâm, băng hùng thành chủ nhịn không được khuôn mặt ý mừng. Nắm lên nửa đoạn cột đồ đằng, mặt trên chấn áp những thịt kia mầm bị một vòng đồ đằng linh quang áp xúc đến cùng nhau. Băng hùng thành chủ cắn răng xé mở lồng ngực đem các loại thịt lồi nhét vào trái tim, thịt lồi cùng phía trên vật chất màu đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung nhập trái tim. Vẫn là đi tới bước này. Băng hùng thành chủ khổ sở nói. Thần tâm bên trên dính vật chất màu đen. Là tới từ ở khoa học kỹ thuật văn minh một cái bạch ngân chân thần chế tạo cơ giới virus, ngay cả là 500 năm địa mạch năng lượng cọ rửa đều không thể triệt để dọn dẹp sạch. Hiện nay hắn ngược lại muốn dựa vào những thứ này cơ giới vi rút người cứu mạng. Mấy vạn năm vương hiểu, những thứ này cơ giới vi rút kỳ thực đã sản sinh biến dị. Chúng nó một bên thần hủy diệt tâm, bên kia cũng cùng thần tâm hòa làm một thể, hiện tại hắn dung hợp những thịt này mầm. Đủ để ở trong thời gian ngắn kích thích những thứ này cơ giới vi rút buộc phát ra lực lượng chân chính, trong khoảng thời gian ngắn đột phá truyền kỳ cũng không phải là không thể. Đến lúc đó bằng vào truyền kỳ chiến lược, khống chế thần vực biến thành kính nguyệt hồ có thể kéo lại địch nhân. Sau đó miễn là nghĩ biện pháp đưa đi thần tâm chủ thể ký sinh thể, hắn thì có nhất định cơ hội một lần nữa sống lại. 500 năm thời gian hắn không chỉ có là ở thanh tẩy những thứ này cơ giới virus, đồng thời đã sớm đem sinh mệnh tối trọng yếu chân linh chuyển rời đến thần tâm nội bộ dựng dưỡng dung hợp. Ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi. Băng hùng thành chủ chịu đựng khó chịu nói rằng, cột đồ đang ngọc lên. Vô căn cứ một cỗ hấp lực rơi vào gần sổ trên người, cột đồ đằng liên quan gần sổ ở mấy hơi bên trong không ngừng xúc tiểu so với mũ lì còn nhỏ. Băng hùng thành chủ nắm ở trong tay trùng điệp một trường đem cái này mũ lì đập vào địa mạch năng lượng bên trong. Mắt thấy cột đồ đằng tiến nhập địa mạch năng lượng, băng hùng thành chủ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Như vậy còn chưa đủ, một phần vạn thần tích học viện những cái này nhân tộc chân thần phong tỏa chu vi địa mạch, hắn sau cùng hy vọng vẫn không thể chạy trốn thăng thiên. Cho nên nhất định phải sáng tạo cơ hội, bằng vào chung quanh đồ đằng phù chú nổ banh toàn bộ địa mạch liền vạn vô nhất hết. Đến lúc đó địa mạch bạo tạc, đủ để đem chu vi cân nhắc nọ mạn phạm vi nát bấy thành không gian loạn lưu. Đến lúc đó tiểu tiểu một cái trường hạt gạo cột đồ đằng cuốn vào á không gian, ngay cả là thần linh muốn phát hiện cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Huống chi hắn còn có thể thừa cơ hội này hướng những học sinh mới con nít phát động đồng quy vu tận tập kích. Là vâng đúng thành là bại có thể hay không tránh được một kiếp bắt đầu lại, để cho ta cuối cùng điên cuồng một lần đi. Băng hùng thành chủ nói nhỏ. Nửa bước lĩnh vực tản ra, toàn bộ không gian dưới đất đều bị hàn băng bao phủ, băng hùng bộ tộc lĩnh vực trời sinh cố hóa, thế nhưng lĩnh vực của bọn hắn nhưng cũng hạn định chết chỉ có thể chế tạo một loại có thể mất cảm giác sinh mệnh ý thức cùng thân thể hàn khí, đồng thời đây cũng là khởi động đồ đằng bừa chú tự hủy công tác. Đợt. Cảm ơn hắc tâm gấu mèo 588 khen thưởng, cảm ơn thiên nộ nữ nhân oán, nhật nguyệt tinh hạnh vận tinh, văn ngôn yên lặng, E2010, tử kinh hoa mưa gió khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia.